Đêm em nhai nuốt, chương 1, góc truyện audio.com. A, đau quá, nhẹ thôi, xin anh, tiếng nức nở cầu xin đáng thương phát ra từ hai cánh môi run run. Chưa được bảo bối dâm đãng còn chưa thỏa mãn, anh thân hình trần trụi bên trên người cô không ngừng luật động, nam căn thô to liên tục trà lên hai cánh hóa ướt đẫm, tra tấn. Tiểu dâm đãng, động tình rồi sao, để anh thỏa mãn em nói rồi đâm ngập cự long đang nhức trướng vào u cốc nhỏ bé, cô thét lên đau đớn to quá. Rách mất, xin anh, Bạch Mị hai cánh tay bị trói vào thành giường, cả người bị cố định thành một tư thế vô cùng xấu hổ. Hai chân bị kéo rộng lộ ra hoa viên sưng đỏ, nam nhân trên người như phát điên, tay tóm chặt tấm lưng, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống cần cổ đầy yêu mị. Hắn không ngừng hung hăng đâm vào tiểu huyệt non mềm, Trương Nghiêu, biểu bảo bối bị anh hành hạ sắp mệt chết rồi, anh không nghĩ cho em sao, bên cạnh Trương Cần nhắc nhở anh, cậu rất khó chịu nha, anh trai ôm tiểu bảo bối lâu như vậy, muốn hành chết cậu sao? Trương Nghiêu không đáp, thân dưới càng điên cuồng luật động, mỗi lần tiến lên đều đem mình vùi vào sâu nhất trong cơ thể Bạch Mị. Thực đau, rất đau, hai hàng nước mắt lăn dài, hắn cúi xuống liếm đi nước mắt mặn chát của Mị, cuối cùng miễn cưỡng cũng chịu gầm nhẹ lên một tiếng đem tất cả dịch trắng bắn vào hoa viên. Bạch Mị cả người đau đớn, mơ hồ cảm giác được màn tra tấn đã kết thúc. Hai mí mắt nặng nề cố gắng mở ra, chỉ là trước mắt thấy một thiên thần đang tiến đến. Cô vô cùng hoảng loạn, hắn không phải thiên thần, hắn là ác quỷ, hai anh em hắn đều là ác quỷ. Đừng, đừng đến đây, van cầu anh, tha cho tối, van cầu anh, cơ thể trắng ngần bị tình dục nhuộm thành một màu hồng mê người, đôi mắt ẩn ấp nước, cơ thể kinh hãi run rẩy, thực giống một tiểu bạch thỏ bị xa bẫy tử dục yếu ớt vùng vẫy trong vô vọng. Xem kìa Nhiêu, anh dọa cho tiểu bảo bối sợ hãi rồi, Trương Cần rất hòa nhã nở nụ cười, một tay cậu nắm lấy bên ngực nhỏ bóp chúng thành đủ các hình dạng méo mó. Môi cậu ngậm lấy hai cánh môi sưng tấy thật ngọt ngào. Trương Cần đưa một ngón tay vào miệng cô mô phỏng hành động mờ ám nào đấy, bắt buộc Bạch Mị phải mở miệng. Hai ngón tay không ngừng ra vào trong miệng cô, nước bọt từ khóe môi Bạch Mị tràn ra thật muôn phần mê người. Khô, ân, cập, n, ngón tay trong miệng làm cô căn bản không thể nói ra một từ hoàn chỉnh. Thật sao, cậu rút ngón tay ra rồi cười cợt bất ngờ lại dùng ngón tay ấy đâm vào trong tiểu huyệt của cô. A, xin anh, hai mắt Bạch Mị mở lớn, cả cơ thể khó chịu, vặn vẹo mệt mỏi, bất lực. Nói không cần mà đã ướt như vậy, còn nuốt hết cả ngón tay anh, cái miệng bên dưới này còn thành thực hơn cái miệng bên trên nhiều, bảo bối. Nói rồi bất ngờ đem cự long khổng lồ kia nhét vào hạ thân sưng tấy. Bên trong Bạch Mị vẫn còn tinh dịch của Trương Nghiêu, cậu đi vào không quá khó khăn. Tiểu yêu tinh mê người chặt như vậy, không phải muốn kẹp chết cậu sao? Cậu vận động thân dưới, rất ôm nhu nhẹ nhàng nhưng khiến Bạch Mị sắp phát điên rồi, ti di. Tử dục cô không chịu đựng nổi loại tra tấn này. Khi sắp lên cao trào Trương Cần bất ngờ rút ra, Bạch Mị cả cơ thể đau khổ cực điểm, cảm giác hạ thân kêu gào đòi lấp đầy khiến cô nấc lên. Đã nhanh như vậy không chịu được sao bảo bối, anh còn chưa chơi chán. Trương Cần cười như một thiên thần mở ngăn kéo lấy ra một cái dương vi ti giả. Bạch Mị kinh hãi, to quá, đáng sợ, thực đáng sợ không? Góc truyện audio.com, muốn cô không muốn, hai chân hoảng loạn khép chặt lại nhưng không được, nó căn bản bị trói chặt sang hai bên. Bảo bối sợ sao, đừng lo, nó sẽ làm em sung sướng, bảo bối. Cậu đem cả dương vi ti giả kia nhét vào tiểu huyệt, chật vật cuối cùng cũng chỉ đưa vào được một khoảng. Bạch Mị thét lên nhưng không còn hơi sức cầu xin, nước mắt đọng lại hai bên má, tóc tai lộn xộn rối bời xõa tung nổi bật trên tấm ga giường trắng tinh. Vừa thảm thương vừa quyến rũ, một loại mị hoặc. Cái miệng bên dưới của em chật kín rồi, tôi rất khó chịu, em nói xem phải làm sao. Bạch Mị lờ mờ hiểu hắn muốn gì, kinh hoàng lắc đầu không ngừng. Ti di, tử dục, cậu muốn cô dùng miệng cảm thận dục vọng của cậu. Thô lỗ bóp cái miệng nhỏ xinh kia hé ra, cậu đưa cự long vào gần miệng cô, từng đoạn gân nổi trên gậy TST thật đáng sợ. Bạch Mị ném nhục nhã miệng cưỡng ngậm lấy nam căn thô to. Trương Cần trong miệng cô chính là hung hăng tàn sát, mỗi lần vào chính là đâm tới tận họng cô. Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng chịu bắn tinh dịch. Cậu thở hắn ra một hơi, đỡ lấy thân hình sụi lơ của cô. Tử dục bảo bối nhà cậu quả đáng yêu. Trương Nghiêu đi ra khỏi nhà tắm dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Bạch Mị. Cô ấy ngủ rồi sao? Anh nói xem thân hình mầm đậu này phải chịu dục vọng của hai chúng ta liệu có mệt chết không? Trương Nghiêu không trả lời, chỉ là rút dương vi ti giả còn bên trong u cốc của cô ra. Ngay lập tức một dòng sữa nóng từ trong người cô chảy ra hai bên đùi trắng nõn. Cự long lại lập tức nhô cao, hắn cố gắng áp chế dục vọng, thỏ nhỏ không thể chịu nổi nữa. Hắn tắt đèn cũng leo lên giường kinh sai, Trương Nghiêu cùng Trương Cần một trái một phải ôm lấy tiểu bảo bối thỏa mãn ngủ say. Ti Di, Tử Dục cách Trương.